Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, Sương Mù Ảo Cành, 7, chương 1636, Sương Mù Ảo Cành, 7, hắn bị tiêu ma tinh thần lực hẳn là bắt đầu khôi phục thôi. Hắn đã ý thức được tất cả những thứ này đều là giả dối. Chân chính cơ huyền thương đã ở phụ cận. Kia hắn nhất định nhìn đến nàng động thủ đem tiểu trọng quỷ huyễn thể đánh tan. Hắn hẳn là hiểu được thôi. Nàng đánh tan linh thể. Này trong hoàn cảnh chính yếu một phần đã tiêu thất. Không có tiểu trọng quỷ. Phong mạch hội dùng cái gì đến uy hiếp cơ huyền thương. Này ảo cảnh, tương đương phá đi. Trọng quỷ lạnh lùng nâng lên con ngươi. Xem cái kia niên thiếu phong mạch. Bên môi chậm rãi tràn ra một tia cười lạnh. Không nghĩ tới ngươi sẽ đến nơi đây, niên thiếu phong mạch từng bước một hướng nàng đi tới. Mỗi đi một bước, thân cao liền trường cao một chút, chờ hắn đi đến trước mặt nàng thời điểm, đã là sau trưởng thành phong mạch, hắn mặt mày mỉm cười, vĩnh viễn thâm tình như vậy đưa tình xem nàng, phảng phất nàng hắn toàn thế giới. Ở kế thành thời điểm, ta luôn luôn đi tìm ngươi, nhưng là tổng cũng tìm không thấy. Ngươi đang cố ý trốn tránh ta sao? Phong mạch ngữ điệu bằng phẳng, còn hơi hơi mang theo ý cười. Lần đó ở nước Yên Thái tử quý phủ, là ngươi cho ta chỉ lộ sao? Trọng quỳ ngẩn ra, nguyên lai hắn biết nàng đi kế thành, làm cho ta tìm được vạn thú vô cương nhân. Là ngươi sao? Phong mạch biểu cảm có trong nháy mắt mê hoặc, nguyên lai Thái tử điện hạ mất trộm bảo vật. Là bị ngươi đánh cắp, hắn vậy mà không biết nàng trộm đạo vạn thú vô cương sự tình. Trọng quỳ không khỏi có chút kinh ngạc, lần đó không là hắn giúp nàng. Như vậy, là ai hảo tâm như vậy trợ giúp nàng đâu? Ngay cả phong mạch đều không biết, tự nhiên không có khả năng là tiêu sơ lâu giúp nàng. Ngươi không biết vạn thú vô cương? Trọng quỳ hỏi, nước Yên Thái tử không có đem vạn thú vô cương nói cho bọn họ biết sao? Nghe nói qua một chút, cũng không theo để ý. Cái loại này bảo vật, đối chúng ta mà nói cũng không có gì dùng, phong mạch nhẹ nhàng lắc đầu. Đó là ai đó, trọng quỳ vi trao mày lại, là ai giúp ta, là Vu Ly, phong mạch rất nhanh sẽ cho nàng đáp án. Trọng quỳ ngẩng đầu nhìn hắn, Vu Ly làm sao có thể cùng nước Yên Thái tử nhắc lên quan hệ. Phong mạch nói. Vu Ly thành thái tử điện hạ mưu thần, vì điện hạ bày mưu tính kế, trọng quỳ cẩn thận ngẫm lại. Bản thân ở kế thừa ngoại ô Tuyết Sơn bên trong, ngoài ý muốn gặp Vu Ly tuyệt đối không là ngẫu nhiên. Lúc này đầy ám sát Tần Vương mưu kế, cũng là hắn ra sao? Trọng quỳ hỏi, tuy rằng không đồng ý thừa nhận, nhưng phong mạch vẫn là gật gật đầu. Vu Ly này kế hoạch quả thật rất cao minh. Nếu trọng quỳ không có đánh bậy đánh bạ hủy diệt rồi ảo cảnh chung cái kia hư ảo trọng quỳ lời nói. Bọn họ kế hoạch nhất định sẽ thành công. Chỉ kém một bước, tại đây cái ảo cảnh bên trong, bọn họ vây cơ huyền thương, làm cho hắn theo còn nhỏ khởi khiến cho trọng quỳ ngược đãi hắn. Đả kích của hắn tâm, tiêu ma của hắn ý chí, hắn cơ hồ ở bên trong này ngây người cả đời. Tuy rằng bên ngoài chính là ngắn ngủi vài ngày thời gian mà thôi. A Mạch, vì sao lại biến thành như vậy? Trọng quỳ nhẹ giọng nói. Tuổi nhỏ thời điểm, chưa từng có nghĩ tới hội cùng các ngươi biến thành như vậy. Ta tuy rằng không là hồi nhỏ ta, nhưng vẫn không có quên năm đó ngươi đối ta tốt như vậy, thân bất do kỷ, Phong Mạch nói. Các vị này chủ, nước Yên nhất định sẽ diệt vong. Bọn họ chẳng qua ở sắp chết dãy giụa, căn bản không có dùng, trọng quỳ nói. Ta không nghĩ nhìn đến các ngươi không công đi chịu chết, trọng quỳ. Không có đường lui, phong mạch lắc đầu. Nước Yên diệt vong, thái tử điện hạ bỏ mình. Chúng ta có gì mặt sống ở thế giới thượng? Hôm nay có việc, đổi mới thiếu, thực xin lỗi, hết chương.